Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 563, Thời Đại Biến. Nói không chừng, bị tiên thiên hung thú xung kích mấy lần, đại trận liền phá, không thể không phòng a. Vì thế, Phong Tử Thần từ vừa mới bắt đầu, không có ý định lấy một cái trận pháp áp dụng kế hoạch. Thần muốn bày ra mấy môn trận pháp, hình thành một cái cực lớn liên hoàn trận, triệt để đoạn tuyệt tiên thiên hung thú sinh cơ. Nếu là vô cùng đơn giản, liền đem tiên thiên hung thú cho diệt. Đây là tại xem thường ma môn, hay là đang xem thường hỗn độn ma thần? Cần biết, hiện tại đại thế tại ma môn, mà không phải tại Phong Tử Thần trên thân. Thần là tại nghịch đại thế mà đi, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Đừng nhìn Phong Tử Thần một mực thắng, đó là bởi vì thần thua không nổi, ma môn chiếm cứ đại thế, cho dù thua cũng có thể một lần nữa lại đến. Đây chính là ma môn một mực bị Phong Tử Thần đám người chèn ép thế lực nhưng không thấy suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh nguyên nhân, bởi vì các thần chiếm cứ đại thế, có thể Phong Tử Thần nếu là thua, vậy liền thật thất bại thảm hại, lại không khôi phục lên cơ hội. Đây chính là nghịch đại thế mà đi đại giới. Chỉ có thể một mực hướng về phía trước, không thể lui lại. Dặn dò xong Phục Hy về sau, Phong Tử Thần nhường thần tiến đến bên ngoài bố trí trận pháp. Chính mình thì hướng hẻm núi trung tâm đi tới, tiến đến bố trí thần chuyên môn vì thế lần kế hoạch chuẩn bị đòn sát thủ. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Không sai, chính là cái này hồng hoang thứ nhất tiên thiên trận pháp. Phong Tử Thần dự định tại hẻm núi trung tâm, tinh hà trụ quang đại trận chỗ sâu nhất, bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cứ như vậy, dù là tinh hà trụ quang đại trận, cùng với hỗn nguyên hà lạc đại trận đều bị tiên thiên hung thú chỗ công phá. Thần cũng có thể nương tựa theo thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tiến hành tuyệt địa lật bàn, đem đến xâm phạm nơi chém giết sạch sành xanh. Đã tiên thiên hung thú sợ hỗn độn ma thần, cái kia lệnh hỗn độn ma thần vì đó sợ hãi bàn cổ. Các thần tự nhiên cũng là sợ hãi tới cực điểm. Phong Tử Thần không tin, tại cảm nhận được bàn cổ khí tức về sau, những tiên thiên hung thú đó nhóm còn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, tối thiểu nhất cũng muốn giảm 50%. Đi, hẻm núi trung tâm, Phong Tử Thần phất ống tay áo một cái, từ đó bay ra 12 mặt phướn dài. Đón gió liền dài, trong nháy mắt liền hóa thành mấy vạn trượng lớn nhỏ, sau đó ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Cái này 12 mặt phướn dài, chính là thập nhị đô thiên thần phiên. Chính là bởi vì có các thần, Phong Tử Thần mới có lực lượng bố trí ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nếu không phải như thế, thật sự cho rằng cái này hồng hoang thứ nhất tiên thiên trận pháp là tốt như vậy bố trí. Phải biết, tại 12 tổ vu vẫn lạc về sau, liền vu tộc đều không thể bố trí ra thập nhị đô thiên thần phiên đại trận. Bởi vậy có thể thấy được, bố trí trận pháp khó khăn. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng 12 tổ vu là lẫn nhau xen lẫn quan hệ, là nó trận cơ chỗ. Không có 12 tổ vu, liền không có thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cũng may mắn năm đó, Phong Tử Thần chuyên môn vì 12 tổ vu luyện chế đô thiên thần sát, để làm các thần bản mệnh linh bảo tiếp nhận đạo, lúc này mới có thể tại 12 tổ vu vẫn lạc về sau một lần nữa bố trí ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Làm cái này hồng hoang thứ nhất tiên thiên trận pháp lại xuất hiện thế gian. Lúc trước, màn trời vỡ vụn, 12 tổ vu vì bổ thiên màn, dứt khoát hiến tế tự thân, bản nguyên hóa thành vu yêu chi môn. Như vậy theo hồng hoang biến mất. Thế nhưng, làm các thần bản mệnh linh bảo đô thiên thần phiên, lại chưa dù các thần cùng một chỗ hiến tế, mà là giữ lại, bị Phong Tử Thần lấy đi. Bảo vật này tác dụng cũng không chỉ là có thể bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận đơn giản như vậy. Thần tác dụng chủ yếu nhất, hay là thay 12 tổ vu ngưng tụ bản nguyên, lấy giúp đỡ phục sinh. Đô thiên thần sát có thể bị 12 tổ vu tuyển làm bản mệnh pháp bảo. Trừ thuộc tính tương hợp bên ngoài, quan trọng hơn hay là các thần phát giác được điểm này? Bản mệnh pháp bảo trọng yếu như vậy. Nếu không phải như thế, các thần há lại sẽ lựa chọn. Lúc ấy chỉ là tiên thiên pháp bảo đô thiên thần phiên làm bản mệnh pháp bảo. Lấy gánh chịu đại đạo đâu? Lần này, xem như ổn. Nhìn xem trong hư không 12 mặt đô thiên thần phiên. Phong tử thần cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng đáng sợ. Nhịn không được hài lòng nhẹ gật đầu. Có thập nhị đô thiên thần sát đại trận tại. Chính là hỗn nguyên cao thủ đến. Sơ ý một chút, cũng muốn rơi nửa cái mạng. Thậm chí sẽ bị trực tiếp luyện chết. Hồng hoang đệ nhất trận pháp. Đó cũng không phải là thổi, mà là dùng máu tươi đúc thành. Làm xong đây hết thảy về sau, phong tử thần liền quay người rời đi, tiến về trước hẻm núi bên ngoài, viện trợ Phục Hy bố trí hỗn nguyên hà lạc đại trận đi. Bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cũng không muốn bố trí tinh hà trụ quang đại trận như vậy rườm rà. Chỉ cần đem 12 mặt đô thiên thần phiên ném ra ngoài, các thần liền có thể tự phát kết thành trận thế. Đô thiên thần phiên tác dụng, giống như trận bàn. Sử dụng quả thực thuận tiện vô cùng. Cho nên, thần không có phí bao nhiêu thời gian, liền đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận cho bố trí ra tới. Đương nhiên, như thế trọng bảo rơi vào phong tử thần trong tay, thần cũng không phải hoàn toàn không cần trả giá đắt. Đã dùng thập nhị đô thiên thần phiên, vậy sẽ phải gánh chịu tương ứng nhân quả, hết sức viện trợ 12 tổ vu phục sinh. Đối với cái này, phong tử thần biểu thị vui thấy hắn thành. 12 tổ vu thế nhưng là thần kiên cố nhất minh hữu. Tại con đường tu luyện bên trên giúp thần rất nhiều. Dù là không có đô thiên thần phiên. Đợi đến nhân tộc ngồi vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí về sau, phong tử thần cũng muốn đem nó phục sinh. Lần này, làm cục chôn giết tiên thiên hung thú. Chính là một cái cơ hội. Lấy một bộ phận tiên thiên hung thú huyết nhục tinh hoa. Nuôi nấng thập nhị đô thiên thần phiên, dù không thể khiến 12 tổ vu trở về, nhưng cũng có thể rút ngắn thật nhiều các thần phục sinh thời gian. Thời gian như nước chảy, trong bất chi bất giác, chính là ngàn năm trôi qua. Ngày hôm nay, phong tử thần cùng Phục Hy đứng ở hẻm núi đỉnh, lẳng lặng nhìn qua hồng hoang thế giới. Làm cục dụ sát tiên thiên hung thú kế hoạch, muốn bắt đầu, hai người vừa đúng thời cơ. Hợp lực tế lên ma thần kỳ, đưa nó uy lực thôi phát đến cực hạn. Ầm ầm, trong chốc lát, một cỗ duy nhất thuộc về hỗn độn ma thần vô thượng uy nghiêm. Theo ma thần kỳ bên trên lan tràn ra, quét ngang toàn bộ hồng hoang thế giới. Giống, giống, giống, tại hỗn độn ma thần vô thượng uy nghiêm phía dưới. Tuyệt đại bộ phận tiên thiên hung thú, đều rất giống gặp tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nhịn không được nằm dạp trên mặt đất, phát ra hoảng sợ giống lên một tiếng. Lúc này, đừng nói là tiên thiên hung thú, chính là hồng hoang chúng sinh nhóm, cũng bị bỗng nhiên xuất hiện ma thần khí tức giật nảy mình. Nhịn không được hoảng sợ bốn phía dò xét, tìm kiếm dị biến đầu nguồn. Cùng lúc đó, ma môn, cỗ khí tức này, chấm ngoặc kép, cỗ khí tức này, chấm ngoặc kép, rất quen thuộc cảm giác. Chấm ngoặc kép, tựa như, chấm ngoặc kép, tựa như ma thần kỳ. Cao thủ của ma môn nhóm, tại cảm giác được cỗ này uy nghiêm về sau. Đầu tiên là chấn kinh, tiếp lấy nghi hoặc, cuối cùng nhịn không được đột nhiên sắc mặt đại biến. Nhưng là nhận ra ma thần kỳ lai lịch. Không được, có người muốn lấy ma thần kỳ dụ sát tiên thiên hung thú. Nhanh đi hủy bảo vật này. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa. Ma môn cao thủ liền đã ý thức được xảy ra chuyện gì. Cũng đoán ra phong tử thần dự định. Cơ hồ không có chút gì do dự. Mấy tôn ma môn hỗn nguyên cấp bậc cao thủ. Cùng với mấy tôn nửa bước hỗn nguyên cao thủ. Nghiêng phá vỡ không gian. Hướng phong tử thần cùng Phục Hy chỗ tiến đến. Mà đổi thành một bên. Hạo Thiên giao chỉ đám người. Cũng là bị cỗ này đột nhiên xuất hiện ma thần khí tức. Dọa cho nhảy một cái. Chỉ là, còn chưa chờ thần lại chỗ phản ứng, thần bên cạnh lôi trạch liền một phát bắt được thần, hướng hẻm núi phương hướng bay đi. Nếu là ma môn hỗn nguyên cao thủ cùng lên, dựa vào trong hạp cốc tam đại trận pháp, là ngăn không được, cho nên, Phong Tử Thần cũng cần một chút giúp đỡ. Mà Hạo Thiên chính là trợ thủ tốt nhất. Trừ bỏ đạo tổ ma tổ thánh nhân đám người, Hạo Thiên hỗn nguyên 5 tầng cảnh giới, có thể xưng hồng hoang số 1. Có thần hỗ trợ, đủ để ngăn chặn hai tôn ma môn hỗn nguyên cao thủ. Lại tăng thêm câu trần tương trợ, liền có thể ngăn trở 4 tôn hỗn nguyên cao thủ. Có lẽ, có thể ngăn cản 5 tôn ma môn hỗn nguyên cao thủ. Cũng nói không chừng đấy chứ. Dù sao, thiên địa chí tôn liên thủ, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Kia là triệu hoán đến thuộc về chân chính thiên đế sức mạnh to lớn. Thiên địa chí tôn số lượng càng nhiều, uy lực cũng liền càng phát ra cường đại. Nếu là 5 tôn thiên địa chí tôn đều tới, cái kia trong hồng hoang, cơ hồ không người có thể địch. Làm ma môn hỗn nguyên cao thủ chạy tới lúc, Phong Tử Thần cùng Phục Hy còn tại thôi động ma thần kỳ. Tận lực khiến cho lực lượng của nó khắp hồng hoang mỗi một góc, từ đó tận khả năng ảnh hưởng đến càng nhiều tiên thiên hung thú. T. Chấm ngoặc kép, 3 tôn đạo chủ, ma môn từ nơi đó xuất hiện nhiều như vậy đạo chủ. Ngoặc kép, chú thích, Thái Ất Kim Tiên là đạo quân, Đại La Kim Tiên là đạo tôn, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là đạo chủ. Nhìn thấy hẻm núi bên ngoài, chạy tới 3 tôn ma môn hỗn nguyên cấp cao thủ. Phục Hy nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 3 tôn hỗn nguyên đạo chủ, thế thì còn đánh như thế nào? Tự quay thế về sau, Phục Hy đầu tiên là tại nhân tộc lịch luyện, về sau liền một mực cùng hồng hoang vạn tộc tranh bá. Mà những thế lực này đều thuộc về hồng hoang bên trong tầng dưới chót. Bởi vì lâu dài cùng các thần tiếp xúc, thêm nữa thực lực cũng chưa từng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Phục Hy vẫn chưa từng bước vào hồng hoang tầng cao nhất vòng tròn. Cái này cũng liền khiến cho Phục Hy dần dần cùng thời đại phát sinh tách rời. Đối với hồng hoang những năm gần đây biến hóa, có chút không hiểu rõ lắm. Cũng tỉ như, thần đối với hồng hoang ấn tượng, vẫn như cũ dừng lại tại thượng cổ Vu Yêu thời đại. Cái kia chuẩn thánh đại viên mãn chính là đỉnh phong. Nửa bước hỗn nguyên liền có thể siêu thoát tại thế thời đại. Về phần hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, tại Phục Hy trong lòng, vẫn như cũ là vô cùng thưa thất tồn tại. Có thể thần cũng không rõ ràng. Ngay tại thần tại tầng dưới chót phấn đấu những năm kia, hồng hoang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những năm gần đây, hỗn nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ là chưa từng xuất hiện bao nhiêu. Nhưng chiến lực đạt tới hỗn nguyên cấp bậc cao thủ lại xuất hiện tốt hơn nhiều. Nói tóm lại, chính là thời đại biến. Hiện tại, đã không phải là chuẩn thánh đại viên mãn liền có thể tung hoành hồng hoang thời đại. Bây giờ muốn tại hồng hoang giật lên đến cảnh giới không nói cao, nhưng chiến lực tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới hỗn nguyên cấp bậc. 3 tôn hỗn nguyên đạo chủ sao? Xem ra ma môn rất coi trọng việc này. Nhìn lướt qua, nhìn thấy ma môn đến 3 tôn hỗn nguyên đạo chủ, Phong Tử Thần hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có quá mức coi trọng. 3 tôn hỗn nguyên đạo chủ tuy mạnh, nhưng nếu là vẻn vẹn chỉ 3 tôn, vậy liền hoàn toàn không đủ Hạo Thiên cùng Lôi Trạch đánh. Nếu như nơi này là ở ngoại giới đại hỗn độn, vậy cái này 3 tôn hỗn nguyên đạo chủ, một chiêu liền có thể xử lý Hạo Thiên cùng Lôi Trạch. Nhưng nơi đây là hồng hoang, Hạo Thiên cùng Lôi Trạch thân là thiên địa chí tôn, chiếm cứ sân nhà ưu thế, có thể được thiên địa lực lượng vạn đạo gia trì, tự nhiên có tư cách không đem các thần để ở trong mắt. Bệ hạ, muốn thôi động trận pháp sao? Mắt thấy 3 tôn ma môn đạo chủ tiến vào hẻm núi, nhanh chóng hướng nơi này chạy đến, Phục Hy vội vàng nói với Phong Tử Thần, lại không động thủ, coi như không kịp. Nhưng nghĩ nghĩ lại, Phục Hy cũng có chút lo lắng. Các thần bố trí trận pháp, thật có thể ngăn lại cái này 3 tôn đạo chủ sao? Cái kia thế nhưng là hỗn nguyên đạo chủ, đủ để cùng thánh nhân giao phong tồn tại a. Không sao cả, chuyên tâm thôi động ma thần kỳ là đủ. Không cần khởi động trận pháp, cũng không cần để ý các thần. Các thần không qua được, tự có người sẽ đối phương các thần. Như vậy Phục Hy trong lòng lo lắng không thôi. Bên này Phong Tử Thần lại chẳng hề để ý nói. Người nào mạnh như vậy, có thể đối phó ba tôn hỗn nguyên đạo chủ. Nghe thấy lời ấy, Phục Hy có chút không hiểu, cũng có chút chấn kinh. Hồng Hoang, lại còn có hỗn nguyên khác cao thủ tồn tại. Vì sao thần trước đó chưa từng nghe nói qua? Sách, thần an tâm phát triển nhân tộc những năm nay. Hồng Hoang đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên liền thêm ra nhiều như vậy cao thủ? Đây là thần quen thuộc Hồng Hoang sao? Làm sao đột nhiên, hỗn nguyên cao thủ cứ như vậy không đáng tiền? Tiên thiên linh bảo dường như xuất hiện. Ngay tại Phục Hy nghi hoặc ở giữa, Hạo Thiên cùng Lôi Trạch đến. Lúc này, hẻm núi đỉnh, có hai phương thế lực. Một phe là Phong Tử Thần cùng Phục Hy. Một phe là Ma Môn Tam Đại Hỗn Nguyên Đạo Chủ. Ai là bạn, ai là địch, rất dễ dàng liền phân biệt ra tới. Dù không biết Phong Tử Thần đang làm gì, nhưng hiện trường thế cục rất rõ ràng. Ma Môn là muốn ngăn cản Phong Tử Thần hành động. Chuyện kia liền đơn giản nhiều. Phàm là Ma Môn muốn làm, ta tất cả đều phá hư. Chính là không thể khiến nó như ý. Nghĩ như vậy, Hạo Thiên xuất thủ, giết. Một tiếng chữ sát, biểu lộ Hạo Thiên quyết tâm phải giết. Xuất thủ chính là sát chiêu. Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp hư ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng Ma Môn ba tôn đạo chủ trấn áp tới. Muốn chết, cảm giác nguy hiểm, Tam Ma vội vàng quay đầu, thi triển Vô Thượng Thần Thông, cùng nhau đánh phía Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp hư ảnh. Oanh, ba động khủng bố bộc phát, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp hư ảnh bị Tam Ma Vô Thượng Thần Thông sinh sinh đánh nát. Nó lưu lại lực lượng bất diệt, trùng trùng điệp điệp hướng Hạo Thiên càn quét mà đi. Ma đầu, thôi càn rỡ. Cũng là lúc này, Lôi Trạch công kích đến, từng đạo kinh khủng kiếp quang bắn ra, hủy diệt hết thảy, đem tuôn hướng Hạo Thiên thần thông dư ba đánh nát. Cứ như vậy, năm người cùng hư không bên trong bắt đầu đại chiến. Hạo Thiên, Lôi Trạch hai người, lấy hai địch ba, vẫn như cũ chưa rơi xuống hạ phong, thậm chí có áp chế Tam Ma xu thế, khiến cho Tam Ma không thể không đem hết toàn lực ứng đối. Ngược lại là không dư thừa lực lượng đi phá hư ma thần kỳ. Kia là Hạo Thiên. Một bên, Phục Hy nhìn thấy ngay tại đại phát thần uy Hạo Thiên, hình như có chút không thể tưởng tượng nổi nói: Lôi Trạch thần không biết, Hạo Thiên thần còn có thể không biết sao? Đây cũng quá khoa trương. Ai có thể nghĩ tới, năm đó một cái không người để ý đồng tử, hôm nay có thể đè ép hỗn nguyên đạo chủ đánh. Quá bất khả tư nghị. Có cái gì tốt khiếp sợ? Dù nói thế nào, Hạo Thiên cũng là đạo tổ thân phong thiên đế, có thiên địa vạn đạo lực lượng gia trì. Nếu là liền một cái hỗn nguyên ba tầng đạo chủ đều không thể áp chế, cái kia thần cái này thiên đế nên được cũng quá không có ý nghĩa. Lắc đầu cười cười, Phong Tử Thần hướng Phục Hy giải thích nói. Cũng là, lúc này, Phục Hy cũng chú ý tới, Hạo Thiên mặc dù có áp chế hỗn nguyên đạo chủ lực lượng, nhưng thần tu vi lại như cũ nằm ở chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.